Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 598 tặng cho ngươi hoa. Chương 598 tặng cho ngươi hoa. Triệu Nhị Lang khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Bắc Cung Thuần xem, đối với vị này có thể vài lần đánh bại hắn. Tỷ tỷ đại tướng quân, Triệu Nhị Lang cũng sùng kính thật sự, cho nên Bắc Cung Thuần một ý bảo có chuyện cùng hắn nói, hắn liền không chút nghĩ ngợi, tung ta tung tăng liền đi theo người ra tới. Triệu Nhị Lang như thế thuần lương, như thế tín nhiệm nhìn hắn, Bắc Cung Thuần liền không hảo tàn nhẫn hố hắn, vì thế trực tiếp sảng khoái nhắc tới hài nhi lĩnh thổ phỉ. Triệu Nhị Lang cảm thấy quen tay, nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau nói, ta biết, hôm nay tỷ phu mới cùng ta a tỷ đề qua đâu. Bắc Cung Thuần vừa nghe, dừng một chút sau hỏi, kia nhị tướng quân muốn diệt phỉ sao? Tự nhiên, Triệu Nhị Lang vẻ mặt nghiêm túc, a tỷ nói, con đường kia hiện tại là một cái tân thương đạo, Bắc Địa rất nhiều thương lữ đều phải từ con đường kia tiến tới Lạc Dương. Nếu là mặc kệ thổ phỉ mặc kệ, ai còn dám tới, cho nên cần thiết tiêu diệt. Bắc Cung Thuần há miệng, liền có điểm thẹn thùng lên, vốn dĩ Triệu Nhị Lang nếu là không biết việc này, hắn có thể đưa ra cùng hắn cùng nhau diệt phỉ, nhưng hắn nếu biết, kia Bắc Cung Thuần liền không hảo nhắc lại. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nghĩ đến trong quân những cái đó tân đến quân quyến, bọn họ mới từ Tây Lương lại đây, đúng là trong lòng sợ hãi là lúc. Lúc này nam nhân cùng mấy đứa con trai nếu là liền một phần ăn gia phí đều lấy không ra, há có thể làm cho bọn họ an tâm tại đây trụ hả? Trong nhà lu gạo là trống không, thậm chí liền đệm chăn đều không đồng đều bị, kia bọn họ tới Lạc Dương cũng chỉ là cùng người nhà đoàn tụ mà thôi. Sinh hoạt không những không có biến hảo, ngược lại còn biến hư, còn không bằng lưu tại Tây Lương đâu. Vì thế Bắc Cung Thuần quyết tâm ra mặt dày để nói, nhị tướng quân, không bằng ta Tây Lương quân cùng ngươi cùng tiêu diệt này giúp thổ phỉ như thế nào? Triệu Nhị Lang đôi mắt đại lượng, liên tục gật đầu, hảo a, hảo. Bắc Cung Thuần không nghĩ tới hắn nên được nhanh như vậy, sợ hắn không biết trong đó ý tứ, dừng một chút sau nói, kia phỉ hoa chức chiến lợi phẩm. Triệu Nhị Lang không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta một nửa phân. Bắc Cung Thuần vui sướng nhìn hắn, mạnh mẽ vỗ bờ vai của hắn nói, nhị tướng quân, về sau ngươi chính là ta tiểu lão đệ, về sau có việc chỉ lo kêu ta. Triệu Nhị Lang mắt lấp lánh, vậy ngươi có thể dạy ta thương pháp sao? Cũng cùng a tỷ đối chiến như vậy, cùng ta đánh một hồi. Bắc Cung Thuần tỏ vẻ không thành vấn đề, còn không phải là diễn tập sao? Liền cùng luyện binh không sai biệt lắm, không có chiến sự thời điểm coi như làm cho hết thời gian bái, việc này nghi sớm không nên muộn. Bằng không lưu trữ kia oa thổ phỉ còn không biết muốn tai họa bao nhiêu người đi đâu. Bắc Cung Thuần nói, chúng ta ngày mai liền xuất binh như thế nào? Triệu Nhị Lang một ngụm đồng ý, ta hiện tại khiến cho người hồi Tân An điều binh, làm cho bọn họ ở biên giới chờ, ngày mai sáng sớm chúng ta liền hội hợp. Không không không, không cần hội hợp. Bắc Cung Thuần nói, ta tìm hai cái dân bản xứ hiểu biết một chút hài nhi lĩnh. Lên núi lộ tuy có rất nhiều điều, nhưng kỳ thật trên núi thích hợp đương phỉ hoa chỉ có một địa phương. Dễ thủ khó công, chúng ta có thể từ hai nơi tiến công. Nếu trong lòng nổi lên muốn diệt phỉ ý tưởng, Bắc Cung Thuần tự nhiên muốn hiểu biết một chút hài nhi lĩnh địa lý địa thế. Hắn lôi kéo Triệu Nhị Lang ngồi xổm trên mặt đất, tùy tiện nhặt căn gậy gộc liền trên mặt đất phủi đi. Đây là hài nhi lĩnh, ta hỏi thăm quá, làm lại an lại đây phía đông bắc hướng có một cái lên núi lộ. Định ra hảo lúc ban đầu tác chiến kế hoạch. Bắc Cung Thuần nói, nhị tướng quân nếu đáp ứng rồi, ta đây một lát liền làm thám báo sở đến trên núi đi điều tra. Nếu Vô xuất nhập, chúng ta liền dựa theo cái này kế hoạch tiến công. Nếu tin tức có biến, chúng ta lại tùy cơ ứng biến. Triệu Nhị Lang liên tục gật đầu ứng hảo, Bắc Cung Thuần cùng hắn nói. Định, liền vô cùng cao hứng mà đi rồi. Triệu Nhị Lang cũng thật cao hứng. Cười đến trên mặt cùng đóa hoa dường như, tạ thời tìm ra khi thấy. Liền vội vàng tiến lên hỏi, Nhị Lang chuyện gì như thế thoải mái. Triệu Nhị Lang cũng không gạt, cao hứng mà cùng hắn nói. Ngày mai ta muốn cùng Bắc Cung tướng quân đi diệt phỉ. Bắc Cung tướng quân còn đáp ứng rồi ta. Diệt phỉ xong sẽ dạy ta thương pháp của hắn. Còn muốn cùng ta Nam Dương quân đối chiến. Liền cùng A Tỷ đánh giặc giống nhau. Tạ thời hơi lăng. Tiêu diệt nơi nào phỉ? Hải Nhi lĩnh. Hải Nhi lĩnh. Tạ thời còn không biết Hải Nhi lĩnh ra đại thổ phỉ sư. Cho nên không biết trong đó quan khiếu. Chỉ hỏi, việc này sứ quân biết không? Biết a, phía trước tỷ phu tìm tỷ tỷ nói chuyện khi hắn liền ở bên cạnh đâu. Cho nên Triệu Nhị Lang nói thẳng, A Tỷ cũng tưởng ta cùng Bắc Cung tướng quân cùng nhau diệt phỉ, tạ thời liền yên lòng. Cười nói, nếu như thế, Nhị Lang liền nghe sứ quân điều khiển đi. Triệu Khoan rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Triệu Hàm. Trương lén nói chuyện, nói lại là Cao Hối thương đội sự. Ngoặc kép, ta cảm thấy này chi thương đội có chút quỷ dị. Sứ quân muốn hay không phái người đi tra một chút. Xưởng bên kia không có gì vấn đề. Triệu Hàm Trương biết hắn tại hoài nghi cái gì. Một bên thuận tay hái được một đóa tháng đủ quý. Đến nỗi Cao Hối này chi thương đội, không cần quản hắn, về sau hắn ra khỏi thành vào thành, có thể cho bọn họ phương tiện liền cho bọn hắn phương tiện. Không thể, lại dựa theo pháp lệnh tới chấp hành đi, Triệu Khoan chớp chớp mắt. Như suy tư gì lên, Triệu Hàm Trương không có cho hắn tự hỏi lâu lắm cơ hội. Nói, đi thôi, làm Lạc Dương huyện lệnh. Hôm nay Yến Trung ngồi người đều là ngươi muốn xen vào. Ngươi có thể khiêm tốn, nhưng không được tự ti. Nghe nói mấy ngày trước đây Nguyên Lập thủ hạ có mấy cái binh ở trong thành nháo sự. Nguyên Lập đi lãnh người, ngươi liền thả. Triệu Khoan hoàn hồn, vội vàng nói, là hai cái đội chủ mang theo mấy cái đại đầu binh. Nghỉ tắm gội mặt trời mọc doanh ăn say rượu, muốn lại rớt rượu tư. Náo loạn lên, tuần tra nha dịch liền đem người mang về nha môn. Nguyên tham tướng huấn luyện khi không thấy người, liền tới đây đem người lãnh đi trở về. Triệu Hàm Trương hỏi. Phạt sao? Triệu Khoan dừng một chút sau nói. Không có, Nguyên Lập mặt mũi, ta còn là phải cho. Lần sau không cần cho. Triệu Hàm Trương nói. Không chỉ có Nguyên Lập, chính là Tằng Việt cùng Nhị Lang phạm vào sự. Cũng không cần cho bọn hắn mặt mũi, Lạc Dương thành liền lớn như vậy. Ngươi hôm nay cho cái này mặt mũi, kia ngày sau muốn hay không cấp một cái khác mặt mũi. Đều phải mặt mũi, ta đây thể diện liền phải bị bọn họ lột sạch, Triệu Hàm Trương lạnh lùng nói. Ngươi lần sau lại cho bọn hắn mặt mũi, đó chính là ở đánh ta mặt, Triệu Khoan dùng mình. Cúi đầu ứng, đúng vậy. Triệu Hàm Trương nhìn đến một khác đóa hồng nhạt tháng đủ quý. Liền tiến lên hái được. Cầm hai chi tháng đủ quý liền hồi Yến Trung. Cấp tiên sinh bên người vây quanh không ít người. Nhưng thật ra Phó Đình Hàm bên người chỉ ngồi hai người. Bọn họ đang ở nói cối xay nước, phường sự. Nhìn đến Triệu Hàm Trương lại đây. Hai người lập tức đứng dậy hành lễ lui về phía sau đến một bên. Triệu Hàm Trương đem một chi màu đỏ tháng đủ quý tùy tay đặt ở tịch án thượng một con bình sứ. Một khác chi hồng nhạt tháng đủ quý còn lại là đưa cho cấp huyên. Tiên sinh phía trước không phải tưởng châm hoa mà vô hoa nhưng châm sao? Ngài cảm thấy này chi như thế nào? Cấp huyên nhìn thoáng qua sau cười nói. Không tồi, tiếp nhận hoa. Hắn cùng hạ nhân muốn một phen kéo. Tinh tế mà tu bổ lên, sau đó đem đóa hoa đơn độc cắt xuống, làm hạ nhân đoan một mặt gương lại đây, làm cho các khách nhân mặt ôm kính tự châm, châm xong hỏi Triệu Hàm Chương: "Nữ lang cảm thấy như thế nào?" Triệu Hàm Chương cười gật đầu, khen nói: "Đẹp." Tấu chương xong, hết chương.